Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Đấu trí đấu dũng. Thượng sứ, Tà U Tiên Tông từng ở chỗ này chém giết không ít yêu tộc. Đến mức nơi này sát khí quá nặng, thượng sứ vẫn là không nên ở chỗ này dừng lại tương đối tốt. Để tránh nhiễm phải suối quẩy, một cái ô tiên tông dẫn đường ánh mắt lóe lên, ngữ khí rất có vài phần căng thẳng, trần trầm yên lặng gật gật đầu, không tiếp tục nhìn nhiều. Trong lòng lại là đối cái này ô tiên tông hai người xem thường không thôi. Cái này ô tiên tông người vậy là vụng về, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Chỉ là đi qua một thoáng, liền ngạc nhiên như vậy. Quả thực là tại nói cho hắn biết nơi này có dị thường. Cái này nếu là thủ hạ ta, ta nhất định muốn thật tốt mắng một trận. Trần trầm ở trong lòng thở dài, thế gian này chung quy là ngu xuẩn nhiều. Xứng cùng hắn đấu trí đấu dũng, ít càng thêm ít. Tại Phục Côn Thành đi dạo một hồi, Trần Trầm liền quay trở về tòa phủ đệ kia. Để hắn vui mừng là cái này Phục Côn Thành bản thổ tu sĩ vẫn là tốt, tất cả đều là đường đường chính chính nhân tộc. Bất quá nghĩ lại, hắn lại lo lắng ô tiên tông muốn kiếm cái gì, huyết tế, thôn hồn. Loại trừ cái này Phục Côn Thành tu sĩ, thật giống không có lựa chọn nào khác đối tượng. Ván này như thế nào phá? Ban đêm, Trần Trầm một bên lật xem một chút có quan hệ tà đạo thư tịch, một bên trầm tư. Viên Kình Thiên thì tiếp tục ra ngoài tìm hiểu tình báo. Đúng lúc này, một cái đưa tin lệnh bài phát sáng lên. Trần Trầm, Trầm Sương đã chế tạo xong, cùng ta cực kỳ phù hợp. Ta nhờ vào đó bước vào Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ là, nhiều ngày không thấy, có một ít nhớ ngươi. Nhìn thấy đến từ Hạ Tích Xương tin tức, Trần Trầm trên mặt nổi lên nụ cười. Trong cơ thể nháy mắt ở giữa đã tuôn ra lực lượng. Cái gì cẩu thí ô tiên tông? Ai cản ta thì phải chết. Ngoặc kép, sau một lát, Trần Trầm cuối cùng theo thư tịch bên trong phát hiện một chút đầu mối. Bởi vì tà đạo tu sĩ người người có thể chu diệt, nguyên cớ đồng dạng tà đạo tu sĩ đều ẩn tàng vô cùng tốt. Bình thường cùng phổ thông tu sĩ không có gì khác biệt. Nếu như không phải như thế, cái kia tà đạo tu sĩ còn không có trưởng thành, liền bị chém tận giết tuyệt. Mà như hôm nay trong thành cái kia nguyên thần cảnh tà tu đồng dạng, đem phương viên vài dặm đều ảnh hưởng tắc cỏ không mọc. Rõ ràng 10 điểm không phải thường. Duy nhất giải thích chính là cái này nguyên thần cảnh tà đạo tu sĩ bị thương, hoặc là tu luyện gặp được bình cảnh, trên mình khí tức rốt cuộc không che giấu được. Cũng chính vì vậy cho nên mới yêu cầu kiếm cái gì huyết tế, thôn hồn. Về phần huyết tế, thôn hồn đối tượng 89/10 là toàn bộ Phục Côn Thành tu sĩ. Nếu như chỉ là giết cái mấy chục hơn trăm người, Ngọc Đỉnh Đan Tông căn bản không rảnh phản ứng. Dù sao toàn bộ Đông Cương bên trong, Phục Côn Thành dạng này đại thành chừng gần trăm tòa, chỉ có làm tòa thành đều xảy ra vấn đề thời gian, Ngọc Đỉnh Đan Tông mới có thể nghiêm túc điều tra một phen. Mà ô tiên tông chỗ lấy mời hắn nhóm tới, chính là vì đến thời điểm chứng minh thành hủy cùng ô tiên tông không có quan hệ. Hết thảy, đều nói thông được. Ô tiên tông làm ra chuyện này phía sau, còn muốn tiếp tục tại nhân tộc lẫn vào. Trần Trầm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tuy là đây đều là hắn suy đoán, nhưng hắn lại có 80% nắm chắc kết luận sự thật cùng hắn suy đoán đồng dạng. Đại sư huynh, nhị sư tỷ cùng ta, ba người chỉ lưu một cái, không xảy ra ngoài ý muốn hẳn là sẽ lưu đại sư huynh a. Dù sao đại sư huynh thành thật nhất, hơn nữa địa vị cao nhất, ngày sau làm nhân chứng, nhất có sức thuyết phục. Trần Trầm nhẹ giọng thở dài, hơi nhếch khóe môi lên đến. Nếu như ô tiên tông cái kia hai cái lão gia hỏa biết được hắn suy đoán, nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ a. Nói không chừng sẽ còn sợ hãi thán phục một câu, thế gian lại có như thế người thông minh. Hắc hắc hắc, sư huynh, thế gian lại có ngươi dạng này thông minh người. Phủ đệ một cái trong phòng tối, Ô Tiên Tông tông chủ một mặt sùng kính nhìn về phía bên cạnh Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão cười nhạt một cái nói, chỉ lưu cái kia niên kỷ lớn nhất liền có thể, đến thời điểm dẫn yêu tộc vào thành, tiếp đó đem hắn đánh ngất. Chờ hắn tỉnh lại thì chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích cùng lượng lớn bản thân bị trọng thương. Ô Tiên Tông tu sĩ, ngày sau Ngọc Đỉnh Đan Tông truy cứu tới, hắn tự nhiên không thể nói chúng ta Ô Tiên Tông không hết lực lượng. Bất quá ngàn vạn nhớ kỹ, thụ thương không muốn giả vờ, muốn thật thụ thương, cùng lắm thì sau đó đem cái kia hai cái luyện đan sư luyện chế đan dược đền bù tổn thất cho bọn. Hắn, minh bạch, thế nhưng cái kia hai cái luyện đan sư giết thế nào đây? Nhất là cái kia tuổi còn nhỏ, nhìn thật giống có chút thông minh, nếu không chúng ta hạ độc. Ô Tiên Tông tông chủ hỏi dò, đối luyện đan sư hạ độc, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Cái kia hai cái luyện đan sư tay trói gà không chặt, dùng lôi đình thủ đoạn liền có thể, mấu chốt là còn có hai cái tùy tùng, khả năng không dễ đối phó. Tóm lại, bất kể như thế nào, sớm chuẩn bị tốt ngăn cách trận pháp, phòng ngừa bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Sư huynh, không phải ba cái tùy tùng sao? Cái kia kết đan kỳ phế vật, không đề cập tới cũng được. Cái này vừa nói, ám ngút bên ngoài hư không đột nhiên hơi hơi run rẩy xuống. Sáng sớm hôm sau, Trần Trầm tâm tình vô cùng tốt, chủ động đến dư hỏa trong sân quan sát luyện đan. Ngược lại là Viên Kình Thiên sắc mặt đen như là đáy nồi. Một đường xuống tới, không rên một tiếng, phảng phất người người đều thiếu nợ hắn tiền. Mà lúc này, Ô Tiên Tông tông chủ và Thái Thượng Trưởng Lão hai người trùng hợp cũng tại trong sân. Hai người đối dư hỏa thêm tán dương, dư hỏa cảm động không thôi. Nếu như không phải vội vàng luyện đan, nóng lòng mong muốn cùng hai người tại chỗ kết bái làm khác phái huynh đệ. Đại sư huynh rõ là người ngốc có ngốc phúc. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nhịn không được cảm thán. Ô Tiên Tông tông chủ và Thái Thượng Trưởng Lão rõ ràng như vậy soát dư hỏa hào cảm, rõ ràng là muốn lưu dư hỏa một mạng, mà hắn cái này thông minh, nhất định là nhân gia muốn đồ sát mục tiêu. Nghĩ tới đây, Trần Trầm thở dài, chủ động tiến tới trong ba người ở giữa, cắt ngang ba người hài hòa giao lưu. Sư huynh, ta có một cái nghi vấn. Tiểu sư đệ, hỏi đi. Sư huynh chắc chắn cho ngươi giải thích nghi hoặc. Dư hỏa tâm tình thật tốt, giờ phút này đan lô xuống chính giữa đang thiêu đốt hừng hực. Hắn chỉ cần hơi chút chiếu khán dưới liền có thể, nguyên cớ hoàn toàn có thể xuất thần cùng mọi người nói chuyện tào lao. Sư huynh, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông bí truyền, có thể tăng cao nguyên thần cảnh cường giả đột phá tỷ lệ nguyên phách ngưng thần đan. Trong đó chủ yếu tài liệu, thủy thuộc tính nguyên thần yêu tộc nội đan, có thể sử dụng mộc thuộc tính thay thế sao? Nghe nói như thế, dư hỏa sắc mặt một cương, nguyên phách ngưng thần đan thật là Ngọc Đỉnh Đan Tông bí truyền. Đồng dạng không đối ngoại cung ứng, tiểu sư đệ giờ đây ngay ở trước mặt ngoại nhân nghị luận, khó tránh khỏi có chút không ổn. Nghĩ tới đây, dư hỏa bắt đầu đối Trần Trầm nháy mắt. Ngọc Đỉnh Đan Tông tông chủ và Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy một màn này tất cả đều méo mặt. Cái này ngốc bức, nháy mắt có thể hay không đừng rõ ràng như vậy. Bọn hắn nghĩ giả vờ nhìn không ra đều không làm được. Khụ khụ, nếu liên quan đến Ngọc Đỉnh Đan Tông bí truyền, chúng ta vẫn là cáo lui tốt. Hai người ho nhẹ một tiếng, chủ động thối lui ra khỏi viện lạc. Nhìn thấy một màn này, dư hỏa nhạt nở nụ cười, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Bọn hắn cũng là tính toán thông minh, nhìn ra ta ý tứ. Tiểu sư đệ, ngươi đừng cho là ta nháy mắt là cho ngươi xem, nhưng thật ra là cho bọn hắn nhìn. Đây chính là đối nhân xử thế đạo lý. Cho Trần Trầm nói một phen nhân sinh kinh nghiệm phía sau. Dư Hỏa thấp giọng, tiểu sư đệ, vậy khẳng định không thể dùng mộc thuộc tính nội đan thay thế. Phải biết thủy thuộc tính nội đan nhất ôn hòa, mà nguyên phách ngưng thần đan chỗ cường đại liền quyết định ở nó ôn hòa đến cực điểm dược tính. Có thể làm cho nguyên thần cảnh cường giả nguyên thần thời gian ngắn tiến vào không linh trạng thái. Từ đó gia tăng đột phá tỷ lệ. Nguyên lai là dạng này. Trần Trầm lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Trong đầu lại tại âm thầm hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cái này phụ cận có mấy cái bán yêu? Hai cái, nằm ở phương tây 25 mét bên ngoài. Nghe được đáp án này, Trần Trầm liếc qua viện lạc tường rào. Đại khái liền là 25 mét. Ha ha, cái kia hai cái lão âm bỉ quả nhiên đang trộm nghe. Vậy hắn an tâm, Dư Hỏa lúc này cũng lộ ra vẻ làm khó. Tiểu sư đệ, cái này nguyên phách ngưng thần đan chính là ta tông bí truyền. Rất khó luyện chế, vẫn là không muốn ở trước mặt người ngoài nhấc lên tốt. Ô Tiên Tông hai người kia đều đến nguyên anh đỉnh phong. Tương lai nói không chừng phải dùng đến, mà cái kia nguyên phách ngưng thần đan dược tính ôn hòa. Lại không chọn người, bọn hắn nếu là biết, sợ rằng sẽ mời ta ra tay giúp đỡ. Ta ngược lại thật ra có thể luyện ra, thế nhưng quá mệt mỏi. Đồng dạng là xuất thủ, luyện chế kết đan nguyên anh đan dược và luyện chế nguyên thần đan dược chỗ trả giá tinh lực là ngày đêm khác biệt. Đừng nói Ô Tiên Tông hai người kia không phải hắn huynh đệ, coi như là hắn cũng không quá nguyện ý hao phí to lớn tinh lực luyện chế một cái nguyên phách ngưng thần đan. Dù sao hắn lần này tới chỉ có tông môn đưa ra cố định công tích, cũng không có ngoài định mức thù lao. Trần Trầm nghe đến đây một mặt xin lỗi nói, sư huynh, là ta lỗ mãng rồi. Đến thời điểm bọn hắn thật như nhắc lên, chúng ta liền nói nguyên phách ngưng thần đan dược tính bá đạo, không thích hợp mới vào nguyên thần cảnh tu sĩ phục dụng. Dư Hỏa nhẹ gật đầu cười khẽ, cũng tốt. Dù sao bọn hắn những cái này đồ đần không hiểu luyện đan. Cùng lúc đó, bên ngoài tường, nghe được đoạn đối thoại này, Ô Tiên Tông tông chủ và thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tu luyện tà đạo tăng cao tu vi là nhanh, nhưng cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu có cái kia nguyên phách ngưng thần đan, vậy đại nhân huyết tế ngày kia nguy hiểm có lẽ sẽ giảm mạnh. Vừa nghĩ cái này, bọn hắn ánh mắt bên trong đều lóe lên vẻ kích động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN